Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1129, ngàn dặm huyết độn. Lại nói, ngay từ đầu nhìn thấy cái này còng xuống thân ảnh thời điểm, ta cũng không có cảm giác được sợ chút nào, mà chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, vừa rồi kia huyết linh thành nữ lại là cắn đứt đầu lưỡi. Lại là toàn thân mạch máu bạo liệt, kia đại thần nói là cái gì huyết độc vu chú tới. Ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường thủ đoạn, nguyên lai vậy mà triệu hoán đi ra một cái lão già họm hẻm. Thủ đoạn này hiếm lạ hác, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Lão đầu nhi này chậm rãi theo kia trong huyết vụ đi ra, qua lại 10 phần chậm chạp, hơn nữa còn run run rẩy rẩy, cho người ta cảm giác dần dần già đi, đã đến gần đất xa trời. Hơn nữa ta từ trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì người tu hành khí tức. Thật không biết kia huyết linh thành nữ phế đi kia lão nghiu cái mũi sức lực, đem chính mình làm một cái nửa chết nửa sống, đem lão đầu tử này cho làm tới là làm gì đất a? Bất quá chuyện ra khác thường, vì cái gì lão đầu nhi này đã xuất hiện ở đây, tất nhiên là có đạo lý của hắn, bằng không kia nhập thân vào bạch triển trên người đại thần cũng sẽ không nhìn thấy lão đầu nhi này sợ hãi như thế. Ta chậm rãi đi tới kia cửu vĩ yêu hồ bên người, thận trọng hỏi, ta nói vị này đại tiên nhi tỷ tỷ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Kia cửu vĩ yêu hồ quay đầu nhìn ta một chút, vẫn như cũ là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, lại là một chữ đều chưa hề nói. Lão đầu nhi kia mấy bước này đường đi chừng 2 phút đồng hồ mới đi đến được kia đã biến thành lão thái bà huyết linh thành nữ bên người, híp mắt liếc mắt nhìn, thở dài một cái nói, đồ nhi a, ngươi sao phải khổ vậy chứ, dùng loại này phương thức cực đoan đem vi sư ngàn dặm huyết độn triệu hoán đến tận đây, cả đời này tu vi coi như tất cả đều phá. Ai, ta sát. Nghe được lão đầu nhi này nói ra những lời này, ta lúc này mới doạng toàn thân lắc một cái, hít vào một ngụm khí lạnh. Lão đầu nhi này lại là này huyết linh thánh nữ sư phụ. Nói cách khác, hắn là huyết linh giáo trưởng giáo huyết linh lão tổ. Này mẹ nó nhưng chơi lớn. Này huyết linh lão tổ thế nhưng là cùng ta cao tổ ra một cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ. Thiên hạ hôm nay cao cấp nhất nhân vật. Kia Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân tu vi kỳ cao. Tại dạng này lão ma đầu trước mặt cũng bất quá chính là tiểu hài tử. Tại dạng này lão ma đầu trước mặt, hắn duỗi ra một đầu ngón tay đều có thể dễ như trở bàn tay nghiền chết ta. Này còn đánh cái gì sức lực, hoàn toàn chính là muốn chết tiết tấu. Lúc này, nhập thân vào bạch triển trên người vị kia đại thần đột nhiên lần nữa lui về sau 2 bước. 10 phần hoảng sợ nói, tiểu tử, lần này bần đạo nhưng không giúp được ngươi, liền xem như ngươi đem bần đạo mộ phần nhi cho bới, bần đạo cũng không một câu oán hận. Này lão ma đầu quá lợi hại, bần đạo đi trước một bước, dứt lời, nhưng thấy bạch triển thân thể lắc một cái, một cỗ rõ ràng chi khí theo bạch triển đỉnh đầu tung bay ra tới, hướng phía hư không chỗ mà đi. Nhưng mà, này huyết linh lão tổ vừa xuất hiện, há có thể làm hắn nói đi là đi. Người tới là khách, vị bằng hữu này đừng trước sốt ruột đi nha. Nói, kia huyết linh lão tổ khẽ vươn tay, hướng phía kia đại thần lướt tới phương hướng xa xa chỉ một cái. Đoàn kia rõ ràng chi khí liền bị như ngừng lại giữa không trung, cũng không còn có thể đào thoát mảy may. Tục ngữ nói tốt, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Này huyết linh lão tổ cũng chỉ là vươn một ngón tay, liền đem bạch triển mời đi ra cái kia quỷ tu đứng yên cách ở giữa không trung bên trong. Tu vi như vậy đã đạt đến một loại hóa cảnh, là ta cả một đời có lẽ vĩnh viễn không cách nào há lại chỉ có từng đó cảnh giới. Lúc này, ta mới chính thức rõ ràng một việc, vì sao ta mới vừa rồi không có cảm nhận được lão đầu nhi này trên người một chút người tu hành khí. Tức, chính là bởi vì lão đầu nhi này tu vi đạt đến một loại cực hạn. Trở lại nguyên trạng cảnh giới, cao thủ chân chính, người ngược lại không cảm giác được hắn là cao thủ gì. Hắn ẩn thân trong đám người, người cũng cảm thấy hắn bất quá là một người bình thường. Thường thường không có gì lạ, nhưng là vừa ra tay, người mới biết được hắn đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hết thảy hóa phức tạp thành đơn giản, trong lúc phất tay liền có thể lấy đối phương tính mạng. Đại đạo đơn giản nhất, liền nói đạo lý này, cho dù là ta đối mặt ta cao tổ ra thời điểm, cũng không có lão đầu nhi này đem đến cho ta áp lực nặng nề. Ở trước mặt của hắn, ta căn bản là không dám nhúc nhích, bất động còn tốt, nói không chừng hắn cũng không có chú ý tới ta cái này tiểu nhân vật. Một khi đối với hắn hiển lộ ra địch ý, đoán chừng hắn vừa ra tay ta liền mạng nhỏ quy thiên. Đông lại quỷ kia tu sau, kia huyết linh lão tổ mới ngẩng đầu lên quan sát tỉ mỉ một chút tại này phá nhà máy bên trong một đoàn người, hòa thượng phá giới cùng đạo huyền ngay tại tử kim bát bảo hộ dưới điều dưỡng sinh tức. Bạch triển thình thần chi thuật dùng qua sau đã hư thoát. Ngã trên mặt đất, hắn cái kia tiện nghi tiểu sư tỷ tại cách đó không xa sững sờ nhìn lão đầu nhi kia. Cùng ta đồng dạng một cử động cũng không dám. Giờ phút này, liền cửu vĩ yêu hồ cũng yên lặng đứng ở nơi đó. Không dám có chút vui vẻ. Đại thể nhìn lướt qua, hết thảy thu hết vào mắt. Kia huyết linh lão tổ mới thản nhiên nói, đều là một ít bối phận. Vô vi phái xem ra cũng là không có người nào. Những người này lão phu rốt cuộc giết hay là không giết đâu. Nếu là không giết, đồ nhi này của ta nợ máu lại nên làm như thế nào? Giết sợ lại bị người khác nhàn thoại, nói ta già mà không kính, khi dễ những bọn tiểu bối này. Huyết linh lão tổ thanh âm chưa dứt, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một trận nhi dị hưởng. Có một người mặc đạo bào người phiêu nhiên mà xuống, đứng ở bên cạnh ta. Người kia vừa mới đứng vững, lại có một người theo trên nóc nhà người nhẹ nhàng mà xuống. Ta quay đầu nhìn lại, lúc này lại là giật mình. Cái thứ nhất nhảy xuống đạo trưởng ta cũng không nhận ra. Nhìn tối thiểu có 80 đến tuổi, nhưng là cái thứ hai đạo trưởng ta lại là nhìn quen mắt vô cùng. Người kia liền từng tại Thiên Sơn đại chiến thời điểm, ta gặp được vị kia vô vi phái thiên linh chân nhân. Bọn họ hai vị thế nhưng là vô vi phái cao thủ. Chắc hẳn là bạch triển sư thúc cùng sư bá. Không chờ ta lấy lại tinh thần, lại có một cái lão đạo theo trên nóc nhà nhảy xuống tới. Hướng phía bên này đi tới, lão đạo sĩ này chiều dài một chút béo. Vừa mới đứng vững, liền nghe được bạch triển người tiểu sư tỷ kia đột nhiên kích động hô. Ra ra, ngài đã tới. Này thân hô gọi là đã hưng phấn lại ngoài ý muốn. Thì ra vị này là bạch triển tam sư thúc thiên hồng chân nhân. Vô vi chân nhân bốn cái đồ đệ, vừa đưa ra ba cái. Lần này trò hay mới chính thức mở màn. Kia ba vị đập trưởng đứng thành một loạt, vừa chắp tay, hướng phía kia huyết linh lão tổ chắp tay, khách khí cùng kêu lên nói, vãn bối tiếp thái trưởng giáo. Vừa nhìn thấy ba người bọn họ, kia huyết linh lão tổ cũng không bối rối, lại đột nhiên cười ha ha lên, nói, ha ha ha, cái này có ý tứ, các người vô vi phái người trên cơ bản là góp đủ. Chỉ tiếc các người sư huynh đệ ba người tu vi đều không ra thế nào đĩa. Nếu là kia Bạch Anh Kiệt tới, lão phu có lẽ sẽ coi trọng mấy phần, các người sư huynh đệ mấy cái. Cũng liền tu vi của tiểu tử đó coi như không tệ. Ba người bọn hắn vãn bối tu không đủ. Kia lại thêm lão phu đâu. Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên theo bốn phương tám hướng phiêu đáng tới. Vừa nghe đến thanh âm này, ta toàn thân chấn động, lập tức kích động không được. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung,